Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2078, Thần Bất Ngôn Quân Quá 1, gocchuyenaudio.com, anh vừa rồi không phải còn nói, lo lắng Thiếu Dương ở bên kia không thể đặt chân. Tạ Vũ Tình nói, lão Quách nhún vai, tôi chỉ là lo lắng một chút, hắn là sự đệ của tôi làm tộc trưởng, lo lắng một chút làm sao, nhưng lý tính mà nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn. Có ý tứ gì, thập nhị niên thiên qua thất cô tu la quỷ mẫu thượng cổ tà thần, hóa xà, những kẻ đó ai không phải bất thế xuất yêu tà, không phải đều bị Thiếu Dương xử lý rồi, tôi cũng không tin dân quốc có cái gì so với tu la quỷ mẫu còn lợi hại hơn. Cho dù là nữ bạt không phải cũng chưa thể giết hắn. Ánh mắt Tuyết Kỳ lóe lên, nhắc tới tu la quỷ mẫu, cô lại nghĩ tới Diệp Tiểu Thước, trong lòng thương cảm một phen. Đồng thời thực lực cường hãn kia của tu la quỷ mẫu cũng khiến cô lòng còn sợ hãi. Đó thật sự là một lần chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một phen nói. Cái đó không giống, những kẻ đó dù sao cũng là tà vật, tôi sợ cậu ấy một người từ ngoài đến, cùng đám đạo sĩ hòa thượng thời đó sinh ra mâu thuẫn, cậu ấy chỉ một mình, đối phương lại ôm đoàn. Cũng chưa chắc là một người, Bảo Gia và Ngô Gia Vĩ, còn có thầy trò quân sự, Phượng Hề, nếu bọn họ cùng một chỗ, vậy không vấn đề gì, có mấy người này làm bạn Thiếu Dương, cho dù là toàn, bộ giới pháp thuật cũng tuyệt không thể làm gì được bọn họ. Bọn họ sở dĩ chỉ lo lắng một mình Diệp Thiếu Dương, không phải là vì thân nhất với Diệp Thiếu Dương, dứt bỏ tình yêu phương diện này, tứ bảo đối với đám người lão Quách mà nói, trên tình cảm cũng là tương tự, đều là loại huynh đệ đáng tin có thể vì đối phương từ bỏ tất cả mọi người chỉ lo Diệp Thiếu Dương, bởi vì tất cả cái này đều là nhằm vào Diệp Thiếu Dương, bọn tứ bảo chỉ là làm xông vào, trừ lo lắng bọn họ không về được trái lại không có nguy hiểm gì khác. Chu Tình Như trầm ngâm nói. Nhìn từ trong phong thư này, Thiếu Dương hình như không ở cùng với bọn họ, bằng không nhất định sẽ viết ra. Lão Quách suy nghĩ một phen nói, hiện có cùng nhau hay không, không có nghĩa là về sau sẽ không gặp gỡ. Nhưng cho dù Thiếu Dương là một mình, ta cũng tin tưởng hắn có thể ứng phó cục diện lúc đó. Ai ra, nếu em và sự phụ cùng một chỗ thì tốt rồi. Xuyên Việt đó, dân quốc đó, nghĩ thôi cũng thật kích thích. Bản tình yêu mạo hiểm của Trường Tiểu Nhị không thay đổi. Lão Quách đem lá bùa Diệp Thiếu Dương viết thư dùng cầm lên nghiên cứu một phen, nói. Không sao, Thiếu Dương ở đó tạm thời còn rất tốt. Chu Tĩnh Như lập tức hỏi. Sao anh biết, linh phù của cậu ấy trước kia, đều là tôi cung cấp, mấy tấm linh phù này tuy đã qua 90 năm, nhưng nhìn qua là biết không phải đồ của tôi. Cái này nói rõ hắn ở bên kia đã tìm được nơi tiếp tế tiếp viện pháp dược. Còn có, hắn đã có thời gian viết thư cho chúng ta, vậy nói rõ tình huống khẳng định cũng không tệ lắm, ít nhất không gặp được nguy hiểm gì. Đoàn người cảm thấy hắn phân tích có đạo lý cũng càng thêm yên tâm. Thảo luận về hắn như thế nào có thể gặp được ông chủ bánh bao thịt to, nghĩ đến dùng phương thức này để gửi thư cho bọn họ, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến hắn cũng là cái ngẫu nhiên, từ giữa những hàng chữ của Diệp Thiếu Dương, nhìn ra được hắn đối với loại phương thức truyền tin này cũng không phải có lòng tin lắm, tương lai cũng sẽ không trả giá đắt dùng phương thức này để truyền tin nữa. Trừ xác, gocchuyenaudio.com, định Thiếu Dương an toàn, chúng ta còn có một phát hiện quan trọng. Lão Quách nói, lúc trước Đạo Phong phỏng đoán không sai, Thiếu Dương ở thời đại kia, là liên thông với thời đại này của chúng ta, hoặc là nói, là một loại quan hệ xuôi, cho nên hắn ở thế giới kia làm ra thay đổi, mới có thể ảnh hưởng đến thế giới này của chúng ta. Đoàn người bắt đầu tự hỏi, đối với loại chuyện này đưa ra rất nhiều suy luận và giả thiết khoa học, nhưng bởi vì thật sự vượt qua nhận biết của bọn họ, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Cuối cùng lão Quách triệu hồi đầu bẹp từ không giới trở về, bảo hắn đi thông báo các thành viên liên minh chóc quỷ, nói cho bọn họ chuyện Diệp Thiếu Dương gửi thư, với bọn họ mà nói, cái này đã tính là một tin vui rất lớn. Ít nhất mọi người cũng không cần miên man suy nghĩ, đi nghiền ngẫm an nguy của Diệp Thiếu Dương nữa. Chúng ta bây giờ cần làm chính là chờ đợi Thiếu Dương trở về. Lão Quách nói, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Mọi người đều gật đầu. Tạ Vũ Tình nói, tôi chỉ là không hiểu, vì sao Từ Phúc phải đem hắn đưa tới dân quốc năm 1922, khẳng định không phải chọn thời gian bất kỳ chứ. Đó là đương nhiên, nhất định là có mục đích gì. Lão Quách bắt đầu trầm ngâm. Diệp Thiểu Manh lúc này nói, tôi cảm thấy khẳng định là năm 1922 đã xảy ra đại sự gì, Từ Phúc hy vọng hắn đi giải quyết một số chuyện. Câu này của cô, nghe vào trong tai mọi người, giống như linh quang hiện ra. Chu Tĩnh Như nói, chiến tranh trực phụng, lão Quách lập tức xua tay. Không có khả năng, Từ Phúc không có khả năng để hắn đi tham dự những chuyện thế tục này, hơn nữa Thiếu Dương là pháp sư, chuyện chiến tranh không quan hệ với hắn, hắn cũng không khống chế được, khẳng định là chuyện có liên quan với giới pháp thuật, hoặc là đại sự ảnh hưởng âm dương hai giới. Tuyết Kỳ nói, các đại môn phái giới pháp thuật không phải đều có điển tích sao, sẽ đem sự kiện trọng đại xảy ra trong quá khứ đều ghi lại, có thể đi tìm một chút. Lão Quách nói, cái đó cũng không đầy đủ, bởi vì về sau tôn giáo bị đả kích bị hủy rất nhiều thứ, nhưng quả thật đáng giá đi tìm một phen, tuy chúng ta biết vô dụng, nhưng cũng mạnh hơn so với không biết. Tuyết Kỳ nói, nếu có thể tìm được mà nói, cái khác nói sau. Được, tôi ngày mai đi Mao Sơn tìm Tô Khâm Trương, bảo hắn đem điển tịch cho tôi xem. Mặt khác Tuyết Kỳ cô tốt nhất có thể đi Phong Chi Cốc một chuyến, tìm Đạo Phong, đem phong thư này mang cho hắn xem, để mấy người bọn họ cũng yên tâm, đồng thời cùng nhau nghĩ cách. Tuyết Kỳ nói, tôi chưa từng đi Phong Chi Cốc nhưng tôi có thể đi tìm bọn qua qua, bảo bọn họ mang tôi đi cùng. Lão Quách nói, tôi đêm nay đi âm trước, đi âm ti một chuyến, lần trước đi Tiêu Lang Quân nói cho tôi biết Tranh Tử đang tụ hồn, còn chưa sống lại, lần này không biết thế nào, tôi đi thăm một chút, vừa lúc cũng đem sự tình nói cho Tiêu Lang Quân, để hắn nghĩ cách cũng tra một chút hồ sơ âm ti, xem năm 1922 ở quỷ vực hoặc không gian khác từng xảy ra đại sự gì không. Đợi không lâu, bọn qua qua theo đầu bẹp từ không giới trở lại, cực kỳ kích động đọc thư của Diệp Thiếu Dương, mọi người lại kích động một hồi, sau đó lão Quách nói ra kết luận của bọn họ, nên đi thì đi, phân công nhau đi làm. Còn lại đám người lão Quách buổi tối cùng nhau ăn cơm, lại thảo luận một phen, sau đó đều tự rời đi, chờ đợi tin tức. Lão Quách gọi điện thoại cho Tô Khâm Trương, gocchuyenaudio.com, nói chuyện Diệp Thiếu Dương. Lúc trước một trận chiến tinh tú hải, Diệp Thiếu Dương vì không đem Mao Sơn cuốn vào trong đó, chưa thông báo Tô Khâm Trương biết, nhưng sau đó lão Quách vẫn đem tình huống nói cho Tô Khâm Trương, dù sao Diệp Thiếu Dương mất tích nói một tiếng với Tô Khâm Trương, để hắn chiếu cố chuyện trên dưới Mao Sơn. Trưởng giáo không có việc gì, vậy thì quá tốt rồi. Tô Khâm Trương nghe xong lão Quách kể cũng không ức chế được sự hưng phấn. Lão Quách tiếp tục nói chuyện mình muốn đi Mao Sơn, Tô Khâm Trương nghe xong tự nhiên cũng lập tức đáp ứng. Trong sơn môn còn có rất nhiều hồ sơ mật phong, sư huynh có thể tới đây tra xem, để giúp sư huynh cùng nhau tìm. Cách chương.